Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ngươi sao có thể như vậy? Nãi ba thánh kỵ sĩ, sáng sớm, Tả Nghị là ở cạnh ghế dựa thượng tỉnh lại, hắn phát hiện mình cư nhiên tại trong tiểu viện ngủ một đêm. Phía trước nướng lô khung trong lửa than sớm đã hóa thành băng lãnh cho tàn. Trên mặt đất bừa bãi lộn xộn tàn mát lấy dùng để chuỗi nướng nguyên liệu nấu ăn cây thăm bằng trúc. Triệu hồi ra cự linh Vu Nô quét dọn vệ sinh. Tả Nghị trở về trong phòng sạch sẽ rửa mặt. Sau đó hắn đi trong trấn ăn sáng xong, lên tàu xe buýt đi làm. Hôm nay là Tả Nghị tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán đương giáo viên ngày đầu tiên. Nhưng hắn giáo viên kiếp sống bắt đầu lại cũng không như thế nào mỹ diệu. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Thương Vũ Lâm nói, vị này chính là các người kiếm thuật giáo viên Tả Nghị Tả lão sư. Hắn đem phụ trách các người cơ sở kiếm thuật huấn luyện. Thiên Hoàng Võ Đạo Quán huy hoàng nhất. Thời điểm đã từng có được qua hơn 20 vị chiến đấu cùng kiếm thuật giáo viên. 3 vị thâm niên đạo sư cùng với hơn 200 vị đệ tử. Tại Hàng Châu võ đạo trong vòng rất có chút danh khí. Thế nhưng sớm đã là quá khứ thức. Hiện giờ võ đạo quán chỉ còn lại Thương Vũ Lâm cùng Trương Đại Hải hai vị giáo viên. Đệ tử lác đác không có mấy. Thương Vũ Lâm vừa mới vì Tả Nghị giới thiệu là năm nay nghỉ hè chiêu mộ đi vào học viên mới. 4 nam 1 nữ cũng chỉ có 5 vị. Đều là mười mấy tuổi niên kỷ. Nàng vừa dứt lời, trong đó một vị mặt mũi tràn đầy ngạo khí thiếu niên nhướng mày. Bất mãn chất vấn, Thương quán trưởng, vì cái gì không phải là ngươi tới dạy cho chúng ta kiếm thuật, mà là người này? Hắn dùng bắt bẻ ánh mắt lườm Tả Nghị nhất nhãn, dắt khóe miệng nhất phó khinh thường bộ dáng. Nói đùa gì vậy, hắn dùng tiền tiến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Nghĩ đó là có thể cùng Thương Vũ Lâm vị mỹ nữ kia giáo viên học kiếm. Bằng không Hàng Châu bên trong có rất nhiều tốt hơn võ đạo quán. Hà tất chạy đến nơi đây tới. Đúng vậy, ngạo khí thiếu niên bên cạnh đồng bạn đi theo kêu lên. Thương quán trưởng, chúng ta muốn theo ngươi học kiếm. Ta cũng vậy, Thương Vũ Lâm bị bọn họ làm cho đau đầu. Nhưng vẫn kiên nhẫn mà khuyên. Tả Nghị là trước tam đoạn vị kiếm thủ, hoàn toàn có năng lực chỉ đạo các ngươi cơ sở kiếm thuật huấn luyện. Mới trước 3A, ngạo khí thiếu niên mở to hai mắt, như là lọt vào cái gì nghiêm trọng vũ nhục, lộ ra khoa trương biểu tình. Vậy càng không được, Thương quán trưởng, nếu như ngươi để cho chúng ta cùng hắn học kiếm, vậy chúng ta liền không học, đuổi học phí. Bên cạnh chó săn phất cờ hò reo, đúng đúng đúng, đuổi học phí, vài bước bên ngoài địa phương. Trương Đại Hải đang theo mấy vị võ quán đệ tử một chỗ tại xem náo nhiệt. Hai tay của hắn ôm cánh tay, nhìn về phía Tả Nghị trong ánh mắt toát ra vẻ trêu tức. Hiển nhiên vì Tả Nghị đối mặt cục diện khó xử vui sướng trên nỗi đau của người khác. Vậy được rồi. Mấy cái học viên mới nhao nhao lấy muốn đuổi học phí. Thương Vũ Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Bất quá nàng còn muốn nỗ lực cứu vãn một chút. Muốn cùng ta học kiếm vậy đi theo ta. Nguyện ý cùng Tả lão sư học liền lưu lại. Này 5 vị học viên mới không sai biệt lắm là thiên. Hoàng võ đạo quán hy vọng cuối cùng. Lúc trước tiêu phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực nhận người. Hiện tại nếu đều chạy, vừa thu vào tới học phí toàn bộ có trả lại không nói. Võ đạo quán còn thừa không có mấy thanh danh cũng phải trà đạp sạch sẽ. Cho nên bất kể như thế nào Thương Vũ Lâm cũng không thể để cho như vậy sự tình phát sinh. Kia nàng chỉ có thể nhiều vất vả một ít chính mình mang đệ tử. Ngạo khí thiếu niên cùng mặt khác hai vị nam sinh lập tức đứng ở nàng bên này. Sau đó vị kia tướng mạo thanh tú nữ sinh do dự một chút cũng cùng đi qua. Như vậy lưu lại tại Tả Nghị bên này chỉ còn lại một vị mập mạp nam sinh. Thương Vũ Lâm có chút ngoài ý muốn. hỏi, người nguyện ý cùng Tả lão sư học? Tên béo xinh chất phác mà cười lấy gật gật đầu. Ta nguyện ý. Ngạo khi thiếu niên cùng hắn các đồng bạn cần nhìn ngu ngốc thiếu ánh mắt nhìn xem. Hắn thả lên trước mắt vị này mỹ nữ chân dài ngự tỷ quán trưởng không cùng. Cùng một cái tháo các lão gia học kiếm. Đây là đầu bị lừa đá qua a. Vừa nhìn chính là chỉ số thông minh thiếu nợ phí. Thương Vũ Lâm lại là như chút được gánh nặng. Hào, nàng vội vàng hướng Tả Nghị nói. Vậy hắn liền giao cho ngươi mang. Nói xong Thương Vũ Lâm nhanh chóng mang theo chính mình bốn vị đệ tử rời đi, miễn đối phương đột nhiên đổi ý để cho Tả Nghị vô pháp xuống đài. Hà, Trương Đại Hải, S.A.A.A, một tiếng, cũng mang theo chính mình đệ tử đi luyện quyền náo nhiệt đã xem hết. Vì vậy bên này cũng chỉ còn lại có Tả Nghị cùng tên béo xinh mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Có ý tứ, Tả Nghị bỗng nhiên cười, hỏi, ngươi tên là gì, vì cái gì không theo chân bọn họ một chỗ? Lão sư, ta là Tôn Cường, tên béo xinh gái gãi đầu, có chút ngại ngùng hồi đáp, ta không thích cùng Triệu Thiếu Huy bọn họ một chỗ. Tả Nghị gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi học kiếm là vì cái gì? Tên béo xinh Tôn Cường nuốt nuốt nước miếng. Nói, ta nghĩ giảm béo, cũng muốn không bị người khi dễ. Nói qua, hắn trả lại quay đầu nhìn xem cách đó không xa cùng Thương Vũ Lâm học kiếm vị kia ngạo khí thiếu. Niên, Tả Nghị dĩ nhiên hiểu được, vị này hiển nhiên là thường bị người khi dễ. Sau đó khi dễ người khác cùng kia ngạo khí thiếu niên tương tự. Cho nên tình nguyện cùng chính mình học cũng không muốn cùng đối phương lăn lộn cùng một chỗ. Tiểu Cường đồng học, hắn tự tay vỗ vỗ đối phương bờ vai. Nói, đi theo ta là Tôn Cường. Tên béo xinh yếu ớt mà tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Tả Nghị đi đến kiếm phòng. Thiên Hoàng võ đạo quán có được hai gian độc lập kiếm phòng. Trước kia võ quán thịnh vượng thời điểm. Kiếm phòng có sớm hẹn trước mới có thể sử dụng, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Hiện tại thì là muốn dùng liền dùng, căn bản không có người tranh đoạt. Tả Nghị tuyển gian phòng này kiếm phòng chính là nhiều năm trước hắn tại Hoàng Võ Đạo Quán học tập. Thời điểm thường dùng, cùng lúc đó so sánh, bên trong thiết bị phương tiện trên cơ bản không có thay đổi gì. Chỉ bất quá hiển lộ cổ xưa không ít. Không thể nghi ngờ khuyết thiếu bảo trì. Thu hồi ánh mắt, Tả Nghị lực chú ý thả lại trước mắt đệ tử. Hỏi, người trước kia có học qua chiến đấu hoặc là kiếm thuật sao? Tôn Cường đầu dao động giống như trống lúc lắc. Vậy không có cơ sở. Tả Nghị trầm ngâm một chút. Nói, như vậy đi, ta dạy người nhất thức động tác. Người trước luyện tập một đoạn thời gian lại học kiếm chiêu. Cũng không đợi Tôn Cường trả lời, Tả Nghị bỗng dưng dẫm trận tại chỗ về phía trước, bỗng nhiên giữa vọt đến phía sau hắn, đưa tay phải ra ngón trỏ như thiểm điện địa điểm rơi vào hắn phần gáy. Đệ một đoạn xương sống trên vị trí, Tôn Cường căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng cảm giác một cỗ nóng bỏng khí tức tự xương cổ xuyên vào. Trong chớp mắt xuống xuyên qua cả mảnh cột sống. Chợt hướng phía tất cả xương cốt tứ chi lan tràn cho đến ngón tay ngón chân cuối cùng. Trong tích tắc này chua thoải mái, quả thật vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Tiểu Cường đồng học tóc dựng thẳng lên hai mắt trắng giá. Tứ chi run rẩy toàn thân run lên, thiếu chút đương trường nước tiểu. Sau một khắc, hắn không tự chủ được địa co lại đầu, trương cánh tay, nhấc chân, động thân. Như là bị người khống chế giật dây con rối, cứng ngắc mà máy móc địa hoàn thành một cái quái dị dị động làm. Vẻn vẹn không được nửa phút thời gian, vừa mới hoàn thành động tác Tôn Cường đã là mồ hôi đầm đìa. Hạt đậu mồ hôi đầy đầu trâu từ hắn trên trán toát ra. Nhanh chóng từ đầy đặn gương mặt thượng chảy xuống, nhìn lên đặc biệt buồn cười. Tả Nghị thu tay lại chỉ. Tôn Cường phảng phất bị rút đi xương sống lưng, cả người hắn sụi lơ vô lực địa ngồi trên sàn nhà, phát ra như giết heo tiếng gào thét. A Tương Đương, kỳ thật vừa rồi hắn liền nghĩ kêu. Đáng tiếc bị Tả Nghị khống chế hoàn toàn hô không ra. Trong cơ thể chua, đau nhức, chập choạng, ngứa tại lúc này tích lũy đến đỉnh, chỉ có thể dùng như vậy phương thức thổ lộ xuất ra. Kiếm cửa phòng rộng mở, Tôn Cường làm cho lại là thảm như vậy liệt, cho nên ở bên ngoài trong đại sảnh người tất cả đều nghe được rõ ràng. Đang lúc hướng dẫn học viên mới luyện kiếm Thương Vũ Lâm nghe tiếng biến sắc, không cần nghĩ ngợi địa phóng tới kiếm phòng, những người khác hai mặt nhìn nhau, nhào nhào cùng sang đây xem đến cùng. Đầu tiên chạy được kiếm phòng Thương Vũ Lâm liền gặp được Tôn Cường chật vật vô cùng địa co quắp, ngồi dưới đất, gương mặt đều vặn vẹo, nhìn qua như là vừa vặn kinh lịch một lần vô cùng thống khổ tra tấn. Như vậy tình cảnh để cho Thương Vũ Lâm vô cùng chấn kinh. Nàng nhịn không được hướng Điềm Nhiên như không có việc gì Tả Nghị quát. Ngươi làm gì? Nàng nước mắt đều theo gào to chảy ra. Ngươi sao có thể như vậy? Từ khi Thương Hà qua đời, Thương Vũ Lâm gánh vác chiếu cố trong nhà cùng võ quán trách nhiệm. Đoạn này thời gian đến nay nàng áp lực thật lớn, ngày đêm ưu tư lo nghĩ, nội tâm dây cung đều kéo căng đến tận cùng. Hiện tại thật vất vả chiêu mấy vị học viên mới, tuyệt đối không nghĩ tới Tả Nghị lại làm ra như vậy sự tình tới. Nếu Tôn Cường xuất hiện cái gì nghiêm trọng tình huống, kia võ đạo quán chẳng những muốn bồi thường giao một số tiền lớn, hơn nữa đối với danh dự đả kích thật lớn, cũng sẽ để cho Thương Vũ Lâm vì duy trì võ đạo quán sở trả giá sở hữu nỗ lực cùng tâm huyết. Tất cả đều phó mặc. Thương Vũ Lâm thậm chí hoài nghi Tả Nghị có phải hay không cùng người khác bàn bạc tốt, cố ý ngày nữa hoàng quấy rối. Nàng cũng vô cùng hối hận chính mình ngày hôm qua đáp ứng Tả Nghị tới võ đạo quán đảm nhiệm giáo viên. Canh 3, thượng quyển sách Thiếu Nợ Minh Chủ Lý Thụ Căn bổ canh. Đồng thời cũng cảm tạ Không Du Lạnh vạn phần thưởng, cảm ơn sở hữu khen thưởng bằng hữu, cảm ơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.